Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, tự nhiên trận pháp. Trở về phòng bên trong, Tô Đồng cũng là nhìn một chút, rất là đơn giản bố trí, không có bất kỳ lòe loẹt đồ vật. Một điểm này, ngã là phi thường thích hợp Tô Đồng. Chính giữa một cái bàn, bên trong có giường. Tô Đồng nhìn một chút, không có vấn đề gì sau đó, chính là ngồi ở trên giường, tính toán tu luyện, lôi tinh thú, ngươi thủ hộ một hồi. Tô Đồng đối với lôi tinh thú nói ra, gào, lôi tinh thú gầm nhẹ một tiếng, sau đó chính là trực tiếp hóa là bản thể bộ dáng, nằm ở Tô Đồng bên người, nhìn đến lôi tinh thú trực tiếp nằm úp sấp ở bên người. Tô Đồng cũng là khẽ gật đầu, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Hôm nay lấy được Thiên Sơn Điểu Phi Quyết đối với Tô Đồng lại nói, có một chút tác dụng, mà lúc này Tô Đồng cũng là tính toán thử một chút, có thể hay không lợi dụng đây Thiên Sơn Điểu Phi Quyết đến tu luyện tinh thần lực. Bởi vì tu luyện tinh thần lực cần chính là tĩnh tâm xuống. Cho nên nếu như đây Thiên Sơn Điểu Phi Quyết có thể trực tiếp vận dụng đến tinh thần lực phương diện, đối với Tô Đồng tu luyện tinh thần lực cũng là có một chút trợ giúp. Nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại Thiên Sơn Điểu Phi Quyết từng chữ từng câu. Đây là công pháp tu luyện linh lực, Tô Đồng hiện tại phải dùng đến tu luyện tinh thần lực. Rất hiển nhiên là không quá dễ dàng. Bất quá Tô Đồng cũng không có nhụt chí. Loại này khó khăn, tại Tô Đồng xem ra, vừa vặn có thể dùng để tiêu phí thời gian. Nhắm mắt lại, tinh thần lực tại trong Nê Hoàn Cung ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, tựa như nước suối một loại, trên dưới phập phù lên, bắt đầu chậm rãi men theo một đạo quỹ tích vận hành. Đây là vận hành tinh thần lực quỹ tích, nhưng mà vào lúc này, Tô Đồng cũng không định hoàn toàn dựa theo tinh thần lực tu luyện quỹ tích tu luyện, mà là để cho tinh thần lực dựa theo Thiên Sơn Điểu Phi Quyết phương thức vận hành. Bắt đầu tu luyện, hí, vừa mới vận hành thời điểm, Tô Đồng chính là cảm giác đến một cổ như tê liệt đau đớn trong đầu xuất hiện. Bất quá Tô Đồng cũng không có dừng lại, bởi vì tại một trận này xé rách sau đó, Tô Đồng chính là cảm giác đến một hồi sáng trong, tựa hồ có chút hiệu quả. Cảm giác đến một trận này sáng trong, Tô Đồng vừa mới luyện đan mang đến mệt mỏi, cũng là vào lúc này giảm nhẹ đi nhiều. Loại cảm giác này để cho Tô Đồng biết rõ, đây Thiên Sơn Điểu Phi Quyết thật có thể vận dụng đến tinh thần lực phía trên. Nếu như là khác công pháp, Tô Đồng nhất định là không dám thử. Nhưng mà tại lĩnh ngộ đây trên ngàn điểu phi quyết thời điểm, Tô Đồng cũng là cảm giác đến công pháp này tựa hồ đối với tinh thần lực có một chút tác dụng phụ trợ, có thể làm cho người đang tu luyện thời điểm cảm giác đến sáng trong. Cho nên Tô Đồng mới sẽ muốn nếm thử dùng đến tinh thần lực phía trên đến. Đúng như dự đoán, loại công pháp này có thể trực tiếp vận dụng đến tu luyện tinh thần lực. Đương nhiên, đây là bởi vì Tô Đồng dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ lại lần nữa thuật lại công pháp nguyên nhân. Nếu như những người khác trực tiếp sử dụng công pháp đến tu luyện tinh thần lực, vừa mới cái chủng loại kia đau đớn, đánh giá sẽ cộng thêm mười mấy lần. Đến lúc đó có thể sẽ trực tiếp biến thành ngu dại. Thật đau. Một lần nữa dùng tinh thần lực dựa theo tu luyện linh lực lộ tuyến tu luyện, Tô Đồng vẫn là cảm giác đến một cổ đáng sợ cảm giác đau đớn xuất hiện. Bất quá thuận theo mà tới thoải mái, cũng là đem đầy cảm giác đau đớn cho quét dọn sạch sẽ. Như thế lặp đi lặp lại, Tô Đồng ngược lại cảm thấy tinh thần lực bị ma luyện một phen. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Đồng có thể cảm giác đến tinh thần này lực đang chậm rãi đề thăng, cũng không có dừng lại, trực tiếp tu luyện một buổi tối thời gian. Một buổi tối này thời gian, đối với Tô Đồng lại nói, là có không ít thu hoạch, không chỉ luyện đan mệt mỏi trực tiếp biến mất, hơn nữa tinh thần lực cũng là tăng trưởng không ít. Tu luyện một buổi tối thời gian, Tô Đồng cảm giác càng thêm thư thái. Tô Đồng tiên sinh, ta đến hầu hạ ngươi rửa mặt. Vừa lúc đó, bên ngoài phòng truyền đến một giọng nói. Tô Đồng cũng không có bị người phục vụ thói quen, Thả trên bàn là tốt rồi. Ta tự mình tới. Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu. Hãy để cho ta đến hầu hạ Tô Đồng tiên sinh đi. Nữ tử kia một lần nữa mở miệng. Nhưng mà Tô Đồng lại vẫn không có đồng ý. Ta nói. Thả xuống. Ta tự mình tới. Vâng. Nghe thấy Tô Đồng có chút tức giận. Nữ tử kia liền vội vàng để đồ xuống. Đi ra cửa. Mà lúc này Tô Đồng đứng dậy cho mình rửa mặt. Chính là trực tiếp ra cửa. Đến ngoài cửa. Tô Đồng cũng không có trực tiếp đi tìm Phù Linh. Mà là đi tìm Thiên Điểu. Vậy mà còn có trận pháp bảo hộ. Đi tới lần trước địa phương. Tô Đồng cũng là hơi sửng sờ. Đây địa phương. Vậy mà còn có trận pháp bảo hộ. Lần trước Tô Đồng trực tiếp thần thức hàng lâm tại đây. Cũng không có cảm giác được nha. Không đúng. Đây là tự nhiên trận pháp. Tô Đồng kiểm tra một hồi. Cũng là cảm thấy có chút không đúng. Cẩn thận dùng thần thức quét lướt qua. Chính là phát hiện. Trận pháp này. Cũng không phải ai bố trí. Mà là một nơi tự nhiên trận pháp. Cũng chính là dựa vào hoàn cảnh. Tự nhiên hình thành trận pháp. Hảo trận pháp thần kỳ. Thần thức có thể thoải mái thông qua. Nhưng mà người lại không thể. Một lần nữa làm cho này đại tự nhiên tài nghề điêu luyện sau khi than thở. Tô Đồng ngón tay. Nhẹ nhàng điểm tại một nơi địa phương. Chỉ chốc lát sau. Kia địa phương liền xuất hiện một kẽ hở. Mà Tô Đồng cũng là không có một chút khó khăn. Trực tiếp từ kia trong cái khe đi vào. Chỉ chốc lát sau. Chính là đi tới Thiên Điểu nơi nghỉ ngơi địa phương. Ha ha. Tô Đồng tiểu huynh đệ. Sớm như vậy. Nhìn thấy Tô Đồng đến. Kia Thiên Điểu cũng là có chút kích động. Dù sao nó biết rõ. Hôm nay Tô Đồng liền phải nghĩ biện pháp giúp đỡ nó khôi phục bình thường. Cho nên đây đối với Thiên Điểu lại nói. Là đáng giá kích động thời gian. Liền tính cuối cùng không thành công. Nhưng mà ít nhất có biện pháp. Dù sao tại Thiên Điểu xem ra. Có thể chỉ một lần nhìn liền học được Thiên Sơn Điểu phi quyết Tô Đồng. Có nắm chặt như vậy nói ra có thể trị nó. Kia hẳn không có vấn đề quá lớn. Thói quen. Tô Đồng khẽ mỉm cười. Mấy năm nay. Tu luyện sau đó. Càng ngày càng tinh thần. Căn bản cũng không cần quá nhiều nghỉ ngơi. Tô Đồng tiểu huynh đệ đối với trận pháp cũng là có phần có cảm ngộ nha. Đây thuần thiên nhiên ngưng tụ trận pháp. Vậy mà cũng bị ngươi phá vỡ rồi. Thiên Điểu lúc này. Cũng là có chút cảm thán. Trận pháp kia nó dĩ nhiên là rõ ràng. Lúc trước tại kiến lập Thiên Điểu tông thời điểm. Cũng là bởi vì trận pháp này nắm giữ tác dụng bảo vệ. Lúc này mới thành lập đứng ở nơi này. Nếu như gặp phải cường địch. Trốn vào tại đây. Cũng có thể tạm thời an toàn. Mà Thiên Điểu cùng ban đầu Phù Tinh. Cũng là nghiên cứu rất lâu. Cuối cùng mời tới mấy vị trận pháp sư. Tỉ mỉ nghiên cứu mấy tháng. Mới có tiến vào biện pháp. Đó chính là trận pháp này có một nơi tương đối kém địa phương. Chỉ cần dùng linh lực hóa giải. Chính là có thể ra vào. Nhưng mà loại biện pháp này. Chỉ có Thiên Điểu cùng Phù Linh rõ ràng. Cái khác. Liền tính thời điểm mấy vị trưởng lão. Cũng không biết. Thật không ngờ. Tô Đồng đây lần đầu tiên nhìn thấy. Liền trực tiếp tìm được phương pháp phá giải. Cái này khiến Thiên Điểu đối với Tô Đồng thực lực. Lại một lần nữa coi trọng rất nhiều. Một cái trận pháp nhỏ mà thôi. Không cần kinh ngạc. Bây giờ còn là để cho ta tới thăm ngươi một chút tình huống đi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Trận pháp này ở trong mắt hắn. Hoàn toàn không làm sao. Sau khi nói xong. Tô Đồng tinh thần lực. Liền bạo dũng mà ra. Đem Thiên Điểu thân thể bọc quanh vào trong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.